Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 782, ước ao Trung Nguyên. Cung nghênh đầu mạn đan vu, chính là kéo dài khả hãn, theo mọi người cùng đứng lên, cho hai cái thảo nguyên thủ lĩnh thi lễ một cái. Yến Đan trong lòng đột nhiên hồi tưởng lên hôm qua ở Ngụy Quốc biên cương thời điểm Long Dương quân. Nói tới, Thái tử Điện Hạ, người lần này dẫn hung nô cùng Đông Hồ vào Trung Nguyên. Không khác nào tranh ăn với hổ, ghi nhớ kỹ vạn sự cẩn thận, bằng không tất thành thiên cổ tội nhân. Vừa nghĩ tới Long Dương quân nhắc nhở, Yến Đan nội tâm liền thăng lên một luồng vô danh hỏa khí. Yến Đan không phải là nghe không vô người khác nói tính cách, nhưng Long Dương quân lời nói này rõ ràng cho thấy đang hoài nghi lần này hợp tung kết quả. May mà chỉ là cùng hắn một người nói, một lòng khiến người khác nghe thấy chính là nhiễu loạn quân tâm. Yến Đan tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực, cũng không để cho Yến Triệu hai quốc sĩ binh sĩ lục lực đồng tâm. Cuối cùng Triệu quốc bị diệt. Triệu quốc binh sĩ cũng toàn bộ cởi giáp về quê. Nếu như hiện tại hợp tung Trung Nguyên binh sĩ lại cùng Thảo Nguyên binh sĩ phát sinh mâu thuẫn, cùng ngờ vực, như vậy lần này hợp tung liền thật xong. Hơn nữa còn là lấy cùng một loại phương thức xong. Tuyệt đối sẽ trở thành trên sử sách một cái trò cười. Đây là hợp tung người đề xuất. Yến quốc Thái tử Điện Hạ bồi bàn ở giới thiệu đến Yến Đan thời điểm. Đầu mạn cùng chính là kéo dài hai người trong ánh mắt cũng né qua một tia tinh quang. Còn mang theo không ít ước ao, hai người vẻ mặt giác quan đều không rất nhiều lấy che giấu. Cái kia tia ước ao biểu hiện một lần liền để Yến Đan phát hiện. Để hắn cảm giác không hiểu ra sao, thân phận của hắn có cái gì tốt ước ao. Yến nuốt thái tử cũng không có ít nhiều thực tế quyền lợi. Nơi nào so sánh với thảo nguyên thủ lĩnh bộ tộc, chẳng lẽ là ước ao Trung Nguyên văn hóa, Trung Nguyên hoàn cảnh, Yến Đan muốn giữa trời cũng không nghĩ tới kết quả. Bất quá nhưng lưu lại một tâm nhãn, đầu mạn cùng chính là kéo dài có hâm mộ và khát cầu ánh mắt. Liền đại biểu bọn họ có muốn đồ vật, có thể là thổ địa, có thể là tài vật, Yến Đan đã sớm đoán được. Lấy thảo nguyên bộ tộc tham lam cùng nhiều lần tính cách, tuyệt đối sẽ không thu đồ vật, nhất định phải minh ước liền an ổn tấn công Tần quốc, nhất định phải có các loại lợi ích ràng buộc. Kỳ thực đầu mạn cùng chính là kéo dài ước ao đồ vật rất đơn giản, đó chính là Trung Nguyên nhà Thiên dưới chế độ có thể thừa kế nghiệp cha. Mà ở thảo nguyên, đừng nói là hiện tại, chính là nguyên bản trong lịch sử Nguyên Triều, Thanh Triều, đều là để hốt tất liệt rơi lệ. Hoàng thái cực trầm mặc cố sự, thảo nguyên thủ lĩnh cùng Trung Nguyên quân chủ hoàn toàn khác nhau. Ở bên ngoài, hắn nhất định phải tự mình chỉ huy quân đội, cũng thông qua các loại thủ đoạn ở trên quân sự tìm kiếm người cùng minh hữu. Ở bên trong, hắn không có có thể dựa vào quan liêu thành viên tổ chức, cũng không có có thể thủ nội hoạn quan viên. Thảo nguyên thủ lĩnh nhất định phải lấy thực lực quân sự đánh bại đối thủ, sau đó đang chọn nghi thức trên thu được tán thành, có thể thực sự trở thành đan vu khả hãn. Nói cách khác, thảo nguyên quân chủ chỉ hạn một đời, sau khi hắn chết có thể tranh cướp vị trí quá nhiều. Đây cũng là tại sao đầu mạn cùng chính là kéo dài nhìn thấy Yến Đan hội không kìm lòng được toát ra ước ao ánh mắt nguyên nhân. Đây cũng là tại sao đầu mạn cùng chính là kéo dài nhìn thấy Yến Đan hội không kìm lòng được toát ra ước ao ánh mắt nguyên nhân. Trung Nguyên đừng nói là quân chủ, coi như là tước vị cũng đại bộ phận là có thể kế thừa xuống. Đây đối với người trong thảo nguyên tới nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở đây hiện tại đã có Ngụy Vương, Yến Thái Tử, Hung Nô Đan Vu, Đông Hồ Hà Khắc Mồ Hôi. Nếu như không tính khả năng không đến đủ nước, cái kia cũng chỉ còn sót lại mạnh mẽ nhất Sở quốc. Nói thật, người trong thảo nguyên tính nhẫn nại rất thấp, dù cho có mỹ tửu cùng ca vũ thưởng thức, nhưng ở chính sự không có xong xuôi trước, bọn họ cũng rất buồn bực. Đan Vu, như vậy, nhìn thấy thủ lĩnh thiếu kiên nhẫn dáng vẻ, một cái đứng ở đầu mạn phía sau người trẻ tuổi tiến đến Đan Vu bên tai, nhỏ giọng thầm thì vài câu. Được, tiểu tử ngươi có một chút thông minh. Chính uống rượu, đầu mạn đột nhiên ánh mắt sáng lên, quay đầu vỗ vỗ cái kia tuổi trẻ chân, biểu dương một câu. Lại quá một trận, đừng nói là hai cái thảo nguyên thủ lĩnh, chính là Ngụy Vương cùng Yến Đan cũng chờ hơi không kiên nhẫn. Đều tại suy đoán sẽ không Sở quốc cũng cùng Tề quốc một dạng nuốt lời chứ. Ngoặc kép chấm, tương đương đi xem. Sở Vương cách nơi này có còn xa lắm không? Ngụy Vương giả ngồi ở chủ vị, hô hoát tới một người nội thị, nhỏ giọng dặn dò một câu. Đúng, nội thị khom người vội vã đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trong kia tùy tùng lại chạy về đến, để Ngụy Vương giả sáng mắt lên. Trở về nhanh như vậy, Sở Vương là ngay tại cửa. Nhanh, cho quả nhân lau dưới. Ngụy Vương giả mừng rỡ đứng lên, từ bên cạnh thị nữ trong tay tiếp nhận tiền tốt, gấm bố trà trà tay, chuẩn bị đi nghênh đón Sở Vương đến. Yến Đan, một cái khàn cả giọng thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Để đang chuẩn bị đi ra ngoài nghênh tiếp Sở Vương, Ngụy Vương giả sững sờ ở tại chỗ, theo bản năng mà nhìn về phía ngồi ở phía dưới Yến Đan. Ngoài điện là người phương nào? Yến Đan cũng là một mặt choáng váng. Bọn họ ở đây tốt hội minh, làm sao có thể đột nhiên có người gọi hắn tên, còn gọi bi thảm như vậy, thật giống bị người cường bạo lỗ cúc hoa một dạng. Mà lúc này đây, cái kia trước bị phái đi ra nội thị cũng chạy đến Ngụy Vương bên tai, nhỏ giọng báo cáo lên. Ngụy Vương giả một bên nghe một bên gật đầu, biểu hiện từ từ trở nên quỷ dị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.